Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2266, lấn thần tộc không người. Đánh mặt, Trần Trụi đánh mặt, Diệp Viễn ngay trước một đám thần tộc bát văn thiên đạo cảnh cường giả mặt. Hung hăng quạt một bạt tai, thần tộc từng cái không gì sánh được kiêu ngạo. Căn bản cũng không đem chủng tộc khác để vào mắt, nhưng bây giờ lại có một cái bọn hắn xem thường nhân loại, vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại thần tộc cường giả. Còn có cái gì sao cái này càng châm chọc sao? Như Phong sắc mặt rất khó coi, chịu đựng giận dữ nói, vị tiểu hữu này, coi như ngươi lại nghịch thiên, cũng bất quá chỉ là thiên tôn cảnh thôi. Tại ta thần tộc còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn. Diệp Viễn liếc hắn một chút, cười lạnh nói, ngươi là ẩn tộc cửu lão một trong a. Thiếu ở trước mặt Diệp Mỗ giả ngu, như ngươi loại mặt hàng này, Diệp Mỗ không phải không giao thủ qua, còn không phải bị ta sinh sinh đánh rớt một cái đại cảnh giới. Kém chút chết mất, Diệp Viễn không phải người ưa thích diễu võ dương oai. Nhưng là hắn hiện tại lòng tham loạn, đầy bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, cần tìm một cái phát tiết cửa ra vào. Thần tộc chính là tốt nhất chỗ tháo nước. Huống chi, hắn nói chính là sự thật, chính là cửu lão, lại có cái gì tư cách ở trước mặt hắn trang bước. Hắn cùng nguyên cửu giao thủ, nguyên cửu thế nhưng là tại trạng thái đỉnh phong. Lại bị Diệp Viễn sinh sinh đánh rớt một cái đại cảnh giới. Bây giờ Diệp Viễn thực lực so khi đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liều mạng tiểu thế giới trọng thương, hắn không phải không cơ hội xử lý Như Phong. Như Phong địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, lúc nào bị người như thế đỗi qua. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, tiểu tử, nói mạnh miệng cũng muốn qua qua đầu óc. Nếu không phải cố kỵ thần nữ, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Ngươi tới, đem nhân loại giam giữ kia mang đến. Không cần, ta tự mình đi, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Như Phong âm thanh lạnh lùng nói, không được, ta ẩn tộc thánh địa, há lại cho một kẻ nhân loại như ngươi khinh nhờn. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Như Phong tức giận đến dựng râu trừng mắt, cả giận nói, tiểu tử, ngươi không nên quá tự phụ. Ngươi hẳn là coi là ta thần tộc không có luyện dược sư hay sao? Diệp Viễn một mặt khinh thường nói, ta cho ngươi cơ hội, ngươi mang Dòng Hy Nguyệt đi giải độc, ta đi gặp Ninh Thiên Bình, ngươi nếu có thể giải khai Dòng Hy Nguyệt độc, Diệp Mỗ huynh đệ hai người lưu tại nơi này thì thế nào? Phách lối, miệt thị. Diệp Viễn chính là tại lấn thần tộc không người. Như Phong cười lạnh nói, vô tri cuồng đồ, lão phu hôm nay liền để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Không minh, ngươi mang tiểu tử này đi gặp nhân loại kia, ta mang thần nữ đi giải độc. Không minh khom người nói, vâng, tam trưởng lão. Dòng Hy Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không biết vì sao hắn tính bất ngờ tình đại biến. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Viễn đối với thần tộc cực kỳ bài xích, mà lại, hắn còn cùng thần tộc cường giả giao thủ qua. Hẳn là, hắn có người thân nhất chết tại thần tộc trong tay. Đưa mắt nhìn Diệp Viễn rời đi, Như Phong đối với Dòng Hy Nguyệt nói, tiểu tử này phách lối, so với hắn thực lực còn muốn lớn. Lão phu nhiều năm không hề động qua sát tâm. Hôm nay là lần đầu. Dòng Hy Nguyệt cười khổ nói, hắn nguyên bản cũng không phải là như vậy, vừa rồi cũng không biết vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Như Phong khoát khoát tay nói, không quan trọng, dù sao hắn đã là cái người chết, đi cùng ta đi giải độc. Nói đi, Như Phong mang theo Dòng Hy Nguyệt quay trở về trong tộc. Thần tộc cũng không ít đan đạo cường giả, theo lý thuyết, Dòng Hy Nguyệt hẳn là rất có lòng tin mới là, nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy sẽ không như thế dễ dàng. Diệp Viễn dám đi theo nàng đến, nói rõ hắn đối với độc này vô cùng tin tưởng. Diệp Viễn đan đạo thực lực, thật so trong tộc những bát văn cường giả kia còn muốn lợi hại hơn sao? Ẩn tộc Dược Lư, bình thường là ẩn tộc đan đạo cường giả nghiên cứu đan dược địa phương. Thần tộc đan đạo riêng một ngọn cờ, nhưng là bọn hắn phần lớn xuất thân các tộc, cho nên đan đạo bản chất nói chung giống nhau. Lúc này, trong Dược Lư, ẩn tộc đông đảo bát tinh đan thần hội tụ một đường, dự định vì Dòng Hy Nguyệt giải độc. Diệp Viễn mặc dù biểu hiện coi trời bằng vung, nhưng là thực lực của hắn còn tại đó, Như Phong thật đúng là không dám khinh thường. Cho nên, hắn gọi tới đều là ẩn tộc đan đạo người có quyền. Lâm ấp, người đối với giải độc am hiểu nhất, người đến giúp thần nữ xem một chút đi. Như Phong đối với một cái lão giả nói ra, lão giả khẽ gật đầu, khinh thường nói, bao tải trên người ta. Một cái nhân tộc thiên tôn cảnh tiểu mao đầu, có thể luyện chế ra lợi hại gì độc dược? Tam trưởng lão, ta nhìn ngươi bây giờ liền có thể đi đem tiểu tử kia xử tử. Ta thế nhưng là nghe nói, tiểu tử kia phách lối gấp. Như Phong cau mày nói, hay là trước nhìn một cái đi. Thần nữ nói tiểu tử này hết sức lợi hại, hay là cẩn thận là hơn. Lâm ấp một mặt khinh thường, khoác lên Dòng Hy Nguyệt trên cổ tay, bắt đầu chẩn bệnh mạch tượng. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm ấp. Lâm ấp trên mặt vốn là một mặt vẻ khinh thường, thế nhưng là dần dần, ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, hắn vẻ khinh thường dần dần thu lại, thay vào đó là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lại về sau, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, thành một hình tam giác ngược. Mọi người chung quanh tâm tình theo lông mày của hắn cũng biến thành càng ngày càng gấp. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm ấp lắc đầu liên tục nói. Gặp Lâm ấp buông tay ra, mặc dù biết đừng đùa, Như Phong vẫn hỏi một tiếng, thế nào? Lâm ấp lắc đầu nói, độc này cực kỳ lợi hại, lão phu giải không được. Độc tính này đã cùng thần nữ điện hạ nhục thân dung hợp làm một. Trừ phi thần nữ điện hạ bỏ qua nhục thân, nếu không căn bản khó giải a. Lúc này, bên cạnh một vị lão giả ngồi xuống, một mặt không tin nói, thật sự là trò cười. Trên đời này, còn có giải không được độc. Lợi hại hơn nữa độc, đều có giải độc chi pháp. Nói đi, hắn cũng bắt đầu thay Dòng Hy Nguyệt giải độc. Lâm ấp thấy vậy, nói, Triệu Thành y đạo cực mạnh, hắn có biện pháp cũng không nhất định. Như Phong nhẹ gật đầu, chỉ có thể đợi thêm đợi Triệu Thành chẩn bệnh. Thế nhưng là, trên mặt hắn biểu tình biến hóa, cơ hồ cùng Lâm ấp không có sai biệt. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, lắc đầu nói, độc này, lão phu giải không được. Như Phong tự nhiên chưa từ bỏ ý định, khiến cái này đan đạo cao thủ lần lượt thay Dòng Hy Nguyệt chẩn bệnh. Thế nhưng là, sau cùng kết cục giống nhau như đúc. Đối với độc này, bọn hắn đều là vô kế khả thi. Ngay từ đầu, Như Phong còn tin tâm tràn đầy. Thế nhưng là càng về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, độc này có bao nhiêu đáng sợ. Một cái nhân tộc thiên tôn luyện chế độc dược, toàn bộ ẩn mạch đều không người có thể giải. Lúc trước hắn còn ở trước mặt Diệp Viễn lời thề son sắt, ai ngờ trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Dòng Hy Nguyệt cũng là thần sắc ảm đạm, bất quá so sánh những người khác, nàng ngược lại là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Để những người này nhìn, chẳng qua là cầu cái tâm lý an ủi thôi. Nàng thế nhưng là biết, Diệp Viễn đan dược tại nam giới đã xào đến giá trên trời, thậm chí so Thiên Đế Linh Bảo giá cả còn cao hơn. Chính là bát giai thần đan cũng không có Diệp Viễn đan dược đáng tiền. Dạng này đan đạo cao thủ luyện chế độc dược, há lại tùy tiện có thể giải? Nếu là thật sự tốt giải, Diệp Viễn sẽ ngốc đến chủ động cùng với nàng đến ẩn tộc. Như Phong mặt trầm như nước, vừa nghĩ tới Diệp Viễn bộ kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Hắn liền cơ hồ muốn thổ huyết, hắn tập toàn tộc đan đạo cường giả, ý đồ muốn đánh Diệp Viễn mặt, nào biết được, cuối cùng mình bị đánh cho rung động đùng đùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.